Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 906, quyết đấu. Giống, hoàng thạch núi lửa, bên trong đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc gầm rú. Đây là Thượng Cổ Châu xếp hạng thứ tư núi lửa hoạt động. Bởi vì kiêng kỵ Bách Lý Thanh Phong, hoặc là nói hư vô chân thần lực lượng, nguyên bản ở tại Thượng Cổ Châu nhất Đại Hỏa Sơn bên trong liệt diễm chi vương không thể không dọn nhà trốn đến xếp hạng thứ sáu hoàng thạch núi lửa đến. Dạng này cho dù Bách Lý Thanh Phong thật tập kích bất ngờ Thượng Cổ Châu, muốn đối với hắn áp dụng trảm thủ hành động, cũng không nghĩ ra hắn sẽ tránh đi xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba núi lửa ẩn giấu ở đây. Có thể giờ phút này thế cục chuyển biến xấu, tôn này liệt diễm chi vương hiển nhiên đã đến tránh cũng không thể tránh, không thể nhịn được nữa tình trạng. Nghe được trận này gầm rú cùng tự lửa trong ngọn núi truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm, tính ra hàng trăm hầu hạ tại núi lửa ngoại vi Long Duệ đồng thời quỳ ngã xuống. Chủ ta bớt giận, bành, núi lửa chấn động, dung nham bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập. Tại cái kia hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bên trong, một đầu toàn thân đỏ sậm, trên người hiện đầy tinh mịn bóng loáng lân phiến quái vật khổng lồ tung nhảy ra. Cự long, hơn nữa còn là một đầu thân dài trăm mét, dương cánh hơn 80 mét khủng bố cự long. Như thế một đầu cự long, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể bộc phát ra hủy thành diệt quốc lực lượng. Bọn hắn thậm chí không cần tận lực công kích, chỉ cần tại nhân loại trong thành thị mạnh mẽ đâm tới, liền có thể tại trong vòng mấy tiếng đem một tòa sánh vai Hạ Á thành phố, Hy Nhĩ Chi Quang Bàng thành phố lớn hóa thành phế tích. Từ hắn trên người, càng là tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, tạo thành một cái dọa người lĩnh vực, vẻn vẹn hiện thân không đến một lát, không khí bốn phía nhiệt độ đã tại kịch liệt dâng lên. Tại hắn đặt chân mặt đất càng là có nham thổ bắt đầu hòa tan. Chủ a, nhìn xem liệt diễm chi vương cái kia cường tráng to lớn, tản ra khiến người ngạt thở uy áp chân thân, tất cả Long Duệ đều cảm giác tâm thần rung động. Tại hắn không tự giác phát ra khí tức hạ run lẩy bẩy. Không ai có thể ở đây đợi kinh khủng sinh mạng trước mặt còn bảo trì được tỉnh táo. Dù là thân là cao giai sinh mạng truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Dài trăm thước, dương cánh 80 mét liệt diễm chi vương cái kia bóng loáng lân phiến, dáng người rong ròng cao, tráng kiện chi sau, quả thực có thể xưng thiên nhiên hoàn mỹ nhất tạo vật. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác ra hắn thân thể bên trong ẩn chứa cái kia cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Đương nhiên, nếu như mặt bên trên không có cái kia nói đem hắn hủy dung vết thương, cùng vai trái không có cái kia đường kính 5-6 mét, tản ra hừng hực nhiệt độ cao lỗ thủng, vậy thì càng hoàn mỹ cực kỳ. Hư vô ma thần, liệt diễm chi vương thanh âm tại hoàng thạch núi lửa bên trong quanh quẩn. Hắn cái kia tràn ngập khuôn mặt dữ tợn cao cao dơ lên, nhìn thẳng phía trước. Nguyên bản tòa còn dự định lại ở khu vực này tu dưỡng vài chục năm, mượn nhờ liệt diễm thần điện, liệt diễm đế quốc các tín đồ liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực để lực lượng của ta lần nữa khôi phục đỉnh phong, sau đó lại giải quyết ngươi cái này ngụy thần. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà đưa tới cửa, đồng thời không lọt vào mắt bản tọa thiện ý, giết chóc bản tọa cử chi lấy khiêu khích bản tọa. Bành, liệt diễm chi vương trên người lân phiến đột nhiên lấp lánh, tựa hồ tản ra từng tầng màu đỏ sậm huỳnh quang. Những này huỳnh quang bao trùm trên người hắn, chiếu rọi bốn phía, khiến cho hắn toàn bộ nhìn qua giống như một đầu hoàn toàn do nhiệt độ cao nham tương tạo thành nham tương cự long. Thậm chí liền hắn trên người nhiệt độ cao đối mặt đất hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cũng giống nhau như đúc. Ta, vĩ đại liệt diễm chi vương, sinh ra đến nay đã có ngàn năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hư vô ma thần cái này một thần danh. Cái này cằn cỗi thế giới căn bản dung nạp không được bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm sinh mạng. Trừ phi đem thế giới xé rách, cải thiên hoán nhật, nếu không không có thần linh có thể ở cái thế giới này sinh động thời gian khá dài như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hư vô ma thần, hoặc là chính là phô trương thanh thế, hoặc là chỉ là một đạo hóa thân cái chân thân không dám bước vào thế giới này thần linh hóa thân. Hóa thân bị đánh tan, bản tọa lại thừa cơ làm nguyền rủa chi thuật xuôi theo hóa thân trọng thương ngươi chân thân. Thế tất ta tranh thủ mấy năm sau, thế giới này thế cục đem bị triệt để thay đổi. Bởi vậy, liệt diễm chi vương hai cánh đột nhiên mở rộng, sau lưng núi lửa tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Đột nhiên bắn tung tóe lên đại lượng nham tương cùng hỏa diễm. Cơ hồ đem thương khung nhen nhóm. Hư vô ma thần, ngươi muốn tìm cái chết. Ta thành toàn ngươi. Ngoặc kép, ngay ở phía trước, lãnh chúa cấp phi cầm trên người chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bách Lý Thanh. Phong đột nhiên mở mắt, khí tức thật là khủng bố. Bách Lý Thanh phong thần sắc có chút nghiêm nghị. Hắn giờ phút này cách tôn kia liệt diễm chi vương chỉ sợ còn có trên trăm cây số. Nhưng ở đây, hắn đã cảm ứng được liệt diễm chi vương đáng sợ. Đối phương thỏa thích khiêu khích, phóng thích ra khí tức của mình, thậm chí đưa tới thiên tượng biến hóa. Đến mức, trăm cây số bên ngoài cuối chân trời, tựa hồ gió nổi mây phun, tầng mây ở trong thỉnh thoảng còn có điện quang lấp lóe. Liệt diễm chi vương, Bách Lý Thanh Phong thi triển nhìn xa thuật dõi mắt nhìn. Đáng tiếc. Thiên tượng ngăn trở, phong vân biến hóa, khiến cho hắn thấy không rõ liệt diễm chi vương chân chính bộ dáng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tôn kia kinh khủng thân thể tại núi lửa chi đỉnh phóng xuống tới một mảnh đáng sợ âm ảnh. Thật lớn, Bách Lý Thanh Phong có chút mở to con mắt, trong đầu hiện lên chính mình từ hóa thú người bên kia đạt được đơn giản số liệu. Một tôn theo lý thuyết đã chìm vào trong giấc ngủ hỏa long thần. Chỉ là căn cứ thế cuộc trước mắt đến nhìn, liệt diễm chi vương cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say, mà là duy trì cuối cùng một tia ý thức, từ song nguyệt giới bên trong chạy trốn tới thiên hoang giới. Mà thiên hoang giới chi không chống được hắn thân vì chân thần khủng bố thần khu. Cho nên cho tới nay, hắn đều lấy truyền kỳ hỏa long hình thái gặp người, thậm chí tại thiên hoang giới bên trong, hắn cũng chỉ có thể bộc phát ra tương đương với truyền kỳ sinh mạng lực lượng. Đến mức liền đáp lại tín đồ của mình đều không thể làm được. Cho dù cùng loại với phi tinh như thế thánh linh, nhìn qua cũng có chút dở ương ương, tựa hồ, thật là hắn thông qua chính mình huyết mạch dựng dục ra tới sinh mệnh đặc thù. Bất quá theo Bách Lý Thanh Phong cách liệt diễm chi vương càng ngày càng gần. Chân chính chính thấy rõ liệt diễm chi vương bộ dáng. Cùng bả vai hắn vị trí cái kia đường kính 5-6 mét lỗ thủng về sau. Lập tức đoán được phi tinh những này long duệ hình thành nguyên nhân. Long huyết, chân thần cấp long huyết. Loại này long huyết hiệu quả mặc dù so không bên trên chân thần tinh túy. Nhưng so với truyền kỳ tinh huyết túy đến lại muốn mạnh bên trên một đoạn. Liệt diễm chi vương thương thế tuyệt, không khôi phục. Vết thương thỉnh thoảng vẫn có long huyết tràn ra. Thế là hắn thu thập những huyết dịch này, đem ban cho những trung thành kia tín đồ. Đem bọn hắn cải tạo thành từng tôn không kém hơn thánh linh long duệ. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng thống nhất thượng cổ châu. Thành lập liệt diễm thần điện cùng liệt diễm đế quốc, để mượn nhờ tín ngưỡng chi lực đến khôi phục tự thân thương thế. Trở lại chân thần toàn thịnh đỉnh phong, chù chù, theo Bách Lý Thanh Phong cách liệt diễm chi vương càng ngày càng gần. Bị Bách Lý Thanh Phong sơ bộ thuần hóa đầu này, lãnh chúa cấp phi cầm rõ ràng trở nên lo nghĩ, sợ hãi lên, tựa hồ đã cảm nhận được số 10 cây số bên ngoài thuộc về đỉnh tiêm loài săn mồi khí tức khủng bố. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thi triển một vòng tuần thú thuật, an ủi đầu này lãnh chúa cấp phi cầm, có thể loại này trấn an kéo dài một đoạn lộ trình về sau. Khi chừng hơn 100 mét dài, liệt diễm chi vương chân chân chính chính xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong cùng đầu này lãnh chúa cấp phi cầm tầm mắt về sau. Đầu này tương đương với nhân loại trí cường giả cấp cường đại hung thú rốt cục hỏng mất. Thân thể của nó phảng phất đang đối phương cái kia khí thế kinh khủng uy hiếp dưới dần dần cứng ngắc, đến mức lại không cách nào duy trì thăng bằng của mình, cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Dù là Bách Lý Thanh Phong dùng tuần thú thuật không ngừng trấn an, thậm chí còn tới một đợt tam hợp thuật muốn kích phát dũng khí của nó, vẫn không cách nào làm cho nó từ loại này sợ hãi trạng thái thoát khỏi. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải khống chế lấy nó rơi xuống đất, sau đó từ bỏ đối với khống chế của nó. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đầu này hoảng không gãy đường thoát đi bay đi lãnh chúa phi cầm, tốt xấu là tương đương với trí cường giả cấp phi cầm, ăn thịt nhiều bổ a. Giống lúc này, núi lửa phía trên truyền đến một trận đinh tai nhức óc long ngâm, kinh khủng sóng âm hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng trong hư không nổ tan, đúng là đem bốn phía u ám tầng mây đều xua tán đi một phân. Khiêu khích, đây là liệt diễm chi vương đang gây hấn, sinh mạng cấp độ rất cao, ẩn ẩn cho người ta một loại đến từ huyết mạch phương diện run rẩy. Nhưng năng lượng cấp độ chỉ có truyền kỳ cấp. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một lát, rất nhanh thấy rõ tôn này liệt diễm chi vương chân chính cấp độ truyền kỳ cấp. Có lẽ bởi vì hình thể duyên cớ, khí tức so với cái khác truyền kỳ cấp đến càng cường đại, nhưng lại không thể không thừa nhận tôn này liệt diễm chi vương thật mới khôi phục đến truyền kỳ tiêu chuẩn, liền bán thần cũng chưa tới. Đương nhiên, dù chỉ là truyền kỳ, liệt diễm chi vương cũng là mạnh nhất truyền kỳ, đã từng thân vì chân thần hắn, nắm giữ thần thuật so bất kỳ một cái nào phong hào truyền kỳ đều nhiều. Có được khổng lồ hình thể hắn, thể nội năng lượng dự trữ cũng cao hơn cùng giai không biết gấp bao nhiêu lần. Như thật sự đem hắn nhìn về phía chiến trường, 10 cái, thậm chí cả mười mấy cái truyền kỳ một loạt mà bên trên, đều chưa hẳn có thể đem hắn thuận lợi vây giết. Bất quá, chung quy là truyền kỳ cấp. Bách Lý Thanh Phong nghĩ không ra truyền kỳ cấp liệt diễm chi vương sức chiến đấu đến tột cùng sẽ cường hoành tới trình độ nào. Hắn chỉ biết đối phương chỉ là một đầu truyền kỳ hỏa long, mà hắn đã có được chém giết truyền kỳ sinh mạng năng lực, như vậy là đủ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, lực lượng cuồng bạo tuôn ra nhập thể nội hình khuyên từ trường, đại lượng đao xuyên hỗn hợp nhiên liệu tụ biến cung cấp năng lượng quán chú đến hắn thân thể bên trong, đem trong cơ thể hắn lực lượng kích phát đến cực hạn. Bành, kim diễm ngút trời. Bách Lý Thanh Phong trong một tháng này đối tự thân lực lượng nắm giữ đã trèo cái trước hoàn toàn mới bậc thang, có thể khi Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát lúc, cái kia cổ mãnh liệt tiêu tán lực lượng cùng bốn phía không khí ma sát vẫn dẫn nổi phong vân biến hóa, nhất là hình khuyên từ trường hình thành cần hắn đem tự thân lôi đình chân khí kích phát đến cực hạn, tiêu tán lôi đình chân khí bắn ra thời điểm càng là hóa thành từng đạo màu lam hồ quang điện vây quanh lấy thân thể của hắn không ngừng lấp lánh, càng làm cho hắn tăng thêm một phần uy thế. Cỗ này uy thế cùng kim sắc khí diễm đưa tới gió lốc cùng liệt diễm chi vương thân thể khổng lồ mang theo khí tức khủng bố đụng vào nhau, khiến cho vùng hư không này bên trong thiên tượng biến hóa kịch liệt hơn. Ầm ầm, lôi đình oanh minh bên trong, một đạo óng ánh ngân quang xẹt qua thương khung. Tướng tướng cách số 10 cây số một lớn một nhỏ hai thân ảnh triệt để chiếu sáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.